Đế Quân, chương 884, sự hùng mạnh của Tà Đế Điện 1, góc truyện audio.com, những điều này, thần dạ đều đã biết, nhưng Tà Vọng là kẻ tự mình đã đến Đại Hoa Hoàng Triều để bắt mẫu thân. Có lẽ hắn sẽ biết thứ mà Tà Đế Điện muốn đến tột cùng là cái gì. Đã biết được vật kia cho dù có ở trong tay mình hay không, như vậy thần dạ liền có được sức mạnh sau này đối diện cùng Tà Đế Điện. Đó là loại sức mạnh mà thực sự không phải là đến từ thực lực. Bị tâm hỏa thiêu đốt, trạng thái của Tà Vọng đã là cực kỳ tồi tệ. Vốn là hắn không tin những lời thần giả đã nói, nhưng hiện tại thì đã tin. Tâm hỏa kia vô ảnh vô hình, căn bản vô phương nắm bắt được bóng dáng của nó. Cho dù muốn phòng ngự thì cũng không biết phải bắt đầu ra tay từ nơi nào, mà nỗi đau đớn khiến cho người ta sống không bằng chết kia thì Tà Vọng đã không thể chịu đựng được. Ta nói, ngươi hãy thu hồi tâm hỏa chết tiệt này nhanh lên một chút đi. Tà Vọng nhìn thần giả với ánh mắt thù hận. Nhưng mà trong sự thù hận kia càng có nhiều sợ hãi hơn. E rằng cho tới bây giờ hắn đều không hề nghĩ tới chính mình vào một ngày kia sẽ rơi vào kết quả như thế. Hơn nữa là rơi vào trong ta một thằng nhãi có tu vi kém xa chính mình. Thần giả bấm tay bắn ra, tâm hỏa lập tức biến mất. Tức thì hắn lạnh lùng nói, chớ có mong nói dối lời nào, bởi vì trước ngươi Tà Thiếu đã rơi vào trong tay của ta. Vẻn vẹn một chút mong đợi trong mắt Tà Vọng liền cũng biến mất trong nháy mắt, hắn trầm lặng chỉ chốc lát rồi nói. Khẳng định là Tà Thiếu đã nói với ngươi, rằng có một vật ở chỗ mẹ của ngươi là thứ mà Tà Đế Điện chúng ta đang cần, mà đáp án của ta cũng là điều này. Không phải ta lừa ngươi, nhưng sự thực trong cả Tà Đế Điện cũng không có bao nhiêu người được biết rốt cuộc đó là vật gì vậy. Mà người biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì căn bản không phải ta có khả năng được tiếp xúc. Nghe vậy, thần dạ hơi bị nhíu mày, mà vợ chồng Tần Tân Nguyệt và Tôn Vĩ thì chính là kinh ngạc. Tà Đế Điện không nghi ngờ là thế lực rất mạnh, tại Kiếm Tông đều có khả năng tự do xuất nhập. Còn cao thủ Hoàng Huyền Bát Trọng đều bị phái ra ẩn núp ở Thiên Kiếm Môn nho nhỏ này. Tuy nhiên, cao thủ đến mức mà như ý tứ chính Tà Vọng nói thì lại là trong Tà Đế Điện, hắn vẫn còn chỉ là một kẻ tiểu tốt. Tà Đế Điện kia đến tột cùng là hùng mạnh đến tình trạng như thế nào? Mà tại sao thế lực cường đại như thế, nhưng tại sao ba người bọn họ lại cũng không nghe thấy nhắc một lời nào tới nó? Ta muốn biết thực lực thật sự của Tà Đế Điện là như thế nào? Sau một lát thần dạ hỏi nghiêm khắc, thế lực cường đại này làm ngay cả thiên nhàn thần bí khó lường đều là cực kỳ kiêng kỵ, không cần nghĩ nhiều thực lực của Tà Đế Điện hẳn là cũng cực kỳ khủng bố. Hiện tại đôi bên đã là đối địch không thể hóa giải, sau này còn phải cứu mẫu thân ra từ trong tay bọn chúng. Như vậy tự nhiên cần phải cần có một nhận thức rõ ràng đối với thực lực của bọn chúng. Nghe vậy, trong mắt Tà Vọng lúc này xuất hiện ra một tia trào phúng thấp thoáng mà nói. Tiểu tử, bổn tọa rất bội phục dũng khí của ngươi. Thế nhưng lại thật sự có quyết tâm, dám đối địch cùng Tà Đế Điện chúng ta thì thật sự là không biết điều. Sắc mặt thần dạ sầm xuống, trong phút chốc tâm hỏa vô hình hiện lên trong cơ thể Tà Vọng. Tiếng kêu thê lương kêu thảm thiết lần thứ hai vang vọng. Đừng đốt hiện tại để ta nói, ta không có tính nhẫn, góc truyện audio.com, nại, tốt nhất là ngươi không nên khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Thần dạ lạnh lùng nhắc nhở, Tà Vọng đưa tay lau một giọt mồ hôi lạnh căn bản không tồn tại, rồi lập tức vội nói. Với thân phận của ta tại Tà Đế Điện thực lực đỉnh cao đích thực đến tột cùng là như thế nào ta ăn ngay nói thật là ta cũng không rõ ràng lắm. Nói những gì ngươi biết. Vâng vâng, nhìn thấy ánh sáng lạnh lạnh trong con ngươi thần dạ Tà Vọng lập tức tiếp tục nói. Cao thủ Tà Đế Điện tổng cộng có 4 cấp bậc, người mà ta có khả năng tiếp xúc được chính là cao thủ cấp bậc hộ pháp. Mà hộ pháp tại Tà Đế Điện chỉ vẻn vẹn là cấp bậc xếp hạng đệ tam. Nói cách khác, ở trong Tà Đế Điện ta là tồn tại cấp thấp nhất. Người như vậy các ngươi có bao nhiêu, số lượng hộ pháp là có bao nhiêu? Trong mắt thần dạ xẹt qua một vẻ dè chừng. Mặc dù lúc ở Thiên Nhất Môn hắn đã gặp các cao thủ như Tà Diệt Sinh, Tà Thiếu cùng với Tà Phong. Đối với Tà Đế Điện ít nhiều hắn đã có ấn tượng. Thế nhưng Tà Vọng nói mấy câu ít ỏi, lập tức khiến cho ấn tượng của thần giả đối với Tà Đế Điện trở nên vô cùng rõ ràng. Tà Phong là cao thủ cảnh giới Tôn Huyền, lại vẻn vẹn xếp vào hàng hộ pháp, mà Tà Diệt Sinh năm đó là cao thủ có thực lực Tôn Huyền đỉnh cao. Nhưng cũng không làm cao hơn chức hộ pháp. Điều này đủ để nói rõ cao thủ ở tầng thứ hai của Tà Đế Điện nhất định phải có thêm tu vi cảnh giới Thánh Huyền. Cảnh giới Thánh Huyền, đây chính là nhìn khắp cả thế gian, đều được coi là nhân vật cao cao tại thượng. Mỗi người đều được hưởng thụ ánh mắt kính trọng ngưỡng mộ của vô số người. Thánh Huyền xuất hiện, trời rung đất động, uy lực sâu không lường được. Ở trong Thiên Nhất Môn, Thiên Nhàn hiện ra đã dễ dàng bắt được Tà Thiếu đang lúc tự bảo. Thực lực như thế kia e rằng đã đạt tới cảnh giới Thánh Huyền. Nhưng cao thủ như thế, ở trong Tà Đế Điện lại chỉ có thể xếp hạng ở bậc thứ hai. Như vậy, cao thủ ở tầng đứng đầu cao nhất rốt cuộc đạt tới loại tình trạng nào, là thiên huyền trong truyền thuyết sao? Nếu như nói cao thủ thánh huyền đã ở trên đỉnh của kim tự tháp. Như vậy, cao thủ thiên huyền chính là nhân vật cấp bậc tồn tại cao hơn kim tự tháp. Chỉ một chữ thiên kia liền đại biểu cho trình độ cao nhất. Mà đối mặt với trình độ cao nhất thì thiên địa vạn vật đều thành con kiến hôi. Nếu như không phải như thế, có thể nào làm cho thiên nhàn đều kiêng kỵ vạn phần đối với Tà Đế Điện? Không ai biết hiện tại trong Tà Đế Điện đến tột cùng có mất tên cao thủ như thế. Nhưng chỉ cần tồn tại một vị cao thủ thiên huyền, như vậy thần dạ hắn nếu muốn tiến vào Tà Đế Điện cứu người thì khó khăn đến mức này cũng giống như đi lên trên trời. Thấy vẻ mặt của thần dạ, trong mắt của Tà Vọng lập tức có một vẻ sung sướng. Thế nhưng vừa mới nghĩ tới uy lực của tâm hỏa thì hắn lại vội vàng đáp. Những người tương tự với ta và các cao thủ cấp bậc hộ pháp thì đừng nói là ta. Mà coi như là những đại nhân hộ pháp này đều không biết rõ ràng lắm. Sợ thần giả không hài lòng, lại dùng tâm hỏa thiêu đốt hắn, Tà Vọng ngay sau đó cũng nói tiếp. Đây là lời nói thật, ngươi đừng không tin. Hắn vừa nói ra lời này, đám người thần giả lại kinh ngạc. Tà Đế Điện này không ngờ đáng sợ như thế. Khó trách đã làm cho những thế lực siêu cấp ở trung vực phải liên hợp lại, mới có thể khống chế nổi Tà Đế. Cốc truyện audio.com, điển, cách chương.